thao tác của cậu đã thăng lên được một cảnh giới mới rồi. Không biết là vì may mắn, hay vì mục sư trứng ốp tiêu sái đã tiến vào đẳng cấp như thần rồi. Không ngờ được này lại đánh gục được boss. Cả công hội toàn tiếng hoan hô ầm ĩ, hứng thú của quần chúng cũng dâng cao. Bột mì đang chuẩn bị tiến lên sờ thi thể boss. Việt Lượng đã giành trước. Bột mì cậu độc thủ lắm. Giao quyền hạn ra đây. Tớ sờ cho, mọi người đều gào lên. Độc thủ biến đi, thay mặt Nguyệt Lượng nghiêm phạt ngươi. Bột mì ỉu xìu đem quyền hội trưởng giao cho Nguyệt Lượng. Cô nàng tiến lên sờ sờ thi thể một hồi. Rồi lén gửi tin nhắn mật cho Quý Đạm. He he, đồ tốt nha, nhẫn, 35 trị liệu. Quý Đạm chưa kịp trả lời. Đã thấy Nguyệt Lượng gửi nhẫn này lên kênh công hội. Còn nói, cho trứng gà, cô Hành có ý kiến gì không? Nhất ý cô Hành, không có. Quý Đạm là mục sư cấp cao nhất trong công hội. Theo lệ cũ, trang bị rớt ra lần đầu tiên khi khai hoang luôn ưu tiên phân cho chủ lực. Vì vậy Nguyệt Lượng liền nhanh chóng dùng quyền đội trưởng trực tiếp đưa nhẫn cho Quý Đạm. Cách chương.